Chương 141, nàng là ta lão bà, 4. A đại chương 11 giới mùa thu bóng rổ thi đấu vòng tròn đúng hạn đến. Tại hải tuyển bắt đầu 2 ngày trước, bộ tuyên truyền thả ra Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau quay chụp video. Video bị đặt ở A đại tá cửa trước LED trên màn hình lớn toàn bộ ngày làm chuyển động phát ra, lập tức ở trong sân trường đưa tới một fan hoành động. Đồng thời, Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành sóng vai dắt tay tuyên truyền poster QNZ dán đầy toàn bộ sân trường. Không ít đồng học nhao nhao biểu thị này nhất định là A Đại năm nay lớn nhất kỳ tích. Tại sao là kỳ tích đâu? Đương nhiên là bởi vì Lâm Việt lại cùng Nghiêm Du Thành hợp tác, những cái kia trong truyền thuyết hai người bọn hắn lén quan hệ rất tồi tệ, lẫn nhau đều không chào đón đối phương lời đồn đại. Giờ phút này giống như đều trở nên không chân thật. Không ít đồng học nhao nhao biểu thị, Lâm Việt có phải hay không cùng Nghiêm Du Thành hòa hảo rồi, cho nên mới sẽ hết LN Na Y đến LN Kha Cờ liên thủ. Đồng thời, tại A Đại Phỏ Dùm trường học thượng, lại phân ra hai nhóm nhân mã. Một đội là thật tâm thực lòng tán thành Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành hòa hảo, như vậy về sau liền có thể thường xuyên nhìn thấy hai cái xoái ca dắt tay lượng thương. Ân, này rõ ràng là mặt không tổ. Kia hai đội đâu dĩ nhiên chính là phản đối Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành hòa hảo. Bởi vì như vậy về sau liền không có náo nhiệt có thể nhìn, A bình thản không có gì lạ cuộc sống đại học, thiếu đi bắt quái, sống thế nào. Tối hôm đó, Tô Tiểu Bộ vụng trộm theo trường học trong một góc khác bóc một trường poster trở về, vừa vào cửa liền huyền diệu biểu hiện ra cho Hàn Nặc xem. Xem, tiểu nặc ta đem ngươi nhà Lâm Việt ca ca mang cho ngươi trở về nhà đặc biệt lớn bản, HD, rất đẹp nha, ngươi không cần quá cảm ơn ta, xin gọi ta Hàn Nặc đi qua vừa nhìn. Quả nhiên là Lâm Việt bọn họ tuyên truyền poster. Ngươi từ đâu ra? A trộm Tô Tiểu Bộ đem poster bày ra đến Hàn Nặc trên bàn. Ta còn không phải là vì ngươi hôm nay xem ngươi nhìn chằm chằm cái kia poster nhìn hơn nửa ngày, cho nên ta đoán ngươi nhất định rất muốn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đi giúp ngươi làm cái tên xấu xa này nha ngươi, nhưng không cho đi báo cáo ta. Hàn Nặc vươn tay dùng sức méo méo Tô Tiểu Bộ khuôn mặt, cười hì hì nói, được rồi. Cảm ơn ngươi, bất quá ngươi kỳ thật có thể không cần đi trộm. Bởi vì hôm nay Đường lão sư đã nói cho ta, nếu như ta muốn poster lời nói, có thể đi hỏi nàng muốn, bao nhiêu chương đều có thể. Nàng còn nói muốn cảm tạ ta giúp nàng thuyết phục Lâm Việt ca ca đi quay chụp video đâu. A ngươi như thế nào không nói sớm? Tô Tiểu Bộ rũ cụp lấy đầu, hại ta mạo hiểm bị ghi tội nguy hiểm đi cho ngươi trộm poster. Ách đúng rồi. Vừa mới ngươi nói cái gì Đường lão sư gọi ngươi đi thuyết phục Lâm Việt, đây là cái gì tình huống? A Hàn Nặc thở dài, chuyện này nha, kỳ thật rất đơn giản, a chính là ngay từ đầu Lâm Việt ca ca không nguyện ý cùng Nghiêm Du Thành hợp tác chụp video, cho nên Đường lão sư đã tìm được ta, làm ta đi khuyên một chút Lâm Việt ca ca. Chính là như vậy. Ta nói sao, hóa ra là ngươi gọi Lâm Việt đi chụp video. A ta liền suy nghĩ hắn làm sao có thể đồng ý cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau chụp video. Bất quá, tiểu nặc, a ta như thế nào luôn cảm thấy ngươi đối Nghiêm Du Thành cảm giác là lạ, là ta suy nghĩ nhiều sao? Hàn Nặc chột dạ cắn một chút môi, quay mặt qua chỗ khác. Ừm, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Tiểu Bộ không có suy nghĩ nhiều, đi đến Hàn Nặc trước bàn, bắt đầu thưởng thức khởi bốt sở tơ tới. Tiểu Nặc, ta giúp ngươi đem cái này áp vào ngươi đầu giường trên tường đi, như vậy ngươi vừa tỉnh dậy liền có thể trông thấy nhà ngươi Lâm Việt ca ca mặt đẹp trai. Bất quá phải đem Nghiêm Du Thành cho cắt đi.